Phật hiện thân, Bồ Tát gia trì, Minh sư hóa thân đến làm việc trong ta. Âm nhạc hiện tại thiên đàng tại thế, an nhiên tự tại giải thoát.